Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 332, chương 2400, Một Chi Xuyên Vân Tiễn, phần 4. Tên tuổi của đôi vợ chồng này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không có lạ lẫm. Mấy tháng trước khi điều tra một cuộc sự kiện linh dị, Diệp Thiếu Dương quen biết Dương Tư Linh ở bên trong ác linh không gian, từng cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu. Ngay lúc đó, hồn phách của Lý Hiểu Cường đã tan vỡ, đều đã cho là hắn chết. Về sau không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, được Triệu Công Minh tụ hồn trùng sinh thu lại dưới trướng. Về sau Dương Tu Linh cũng tìm được nơi lương tựa, hai người ở quỷ vực sinh hoạt như là một đôi hạnh phúc mỹ mãn. Trước đó, trong một lần ở quỷ vực, bọn họ đã từng lộ diện giúp Diệp Thiếu Dương không nhỏ. Bất quá từ đó về sau, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cũng chưa từng được gặp lại vợ chồng họ. Huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lý Hiểu Cường thật cao hứng, đi lên dùng sức vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô tìm tới tụ tiễn mà hắn đã đưa mới cười nói: Một Chi Xuyên Vân Tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, ta một mực vẫn giữ đây. Ây, thật là hổ thẹn, chỉ mong huynh đệ nhà ngươi một mực không dùng mũi tên này mới tốt. Lý Hậu Cường nhìn hắn, trong mắt nói chung là không biết bao nhiêu hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến điều gì hỏi: Đúng rồi, huynh đệ, ngươi có phải tìm ta có việc hay không? Diệp Thiếu Dương nói ra ý đồ của mình: Ta biết đây là quân thuyền, một nhân gian pháp sư như ta, ngồi thuyền của ngươi đi lại thì thực sự là không có thích hợp. Lý Hiểu Cường cười to: Huynh đệ, lời này của ngươi là không coi ta là huynh đệ rồi, ngồi một lần thuyền có quan hệ gì? Hơn nữa, ngươi đâu có đi tiền tuyến, vừa vặn đội thuyền này của ta cũng muốn xuất phát. Ngươi trước lên thuyền của ta, ta an bài xong liền đưa ngươi cùng xuất phát. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đi lên cùng Tranh Tử và Tiêu Dật Vân tạm biệt. Mọi người thường xuyên gặp cho nên không có nói gì nhiều, đơn giản chỉ vài câu. Sau đó bảo Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân đi về trước, còn mình thì lên thuyền. Từ bên ngoài nhìn qua, buồng nhỏ trên tàu cũng không cao, do đó chỉ ít 1/3 đều chìm ở trong nước. Nhưng sau khi chân chính vào trong buồng nhỏ, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện buồng nhỏ trên tàu kỳ thật rất lớn, cao chừng 2 mét, rộng khoảng đại khái 30-40 mét, được dùng bình phong ngăn cách, ở gian ngoài giống như là phòng khách, làm cho người ta ngạc nhiên là đồ dùng ở trong khoang thuyền như bàn ghế, dụng cụ đều là kiểu dáng đương thời ở nhân gian. Trên bàn còn có một cái máy quay đĩa, chỉ là bên trong không có đĩa nhạc. Ở trên bàn trà bày một bộ đồ trà bằng gốm sứ, toàn bộ nhìn qua tựa như là phòng khách trong một gia đình ở nhân gian vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trong khoang thuyền đợi một hồi, Lý Hiểu Cường cũng lên thuyền. Sau đó người cầm lái dùng mái chèo dài lướt nước đem thuyền đẩy ra. Dưới sự điều khiển của phù ấn chi lực, thuyền nhanh chóng lướt đi. Thật là có lỗi để cho huynh đệ đợi lâu, chúng ta uống trà, hai tiểu huynh đệ của các ngươi cũng uống đi một chút. Lý Hiểu Cường ngồi xuống đối diện với Diệp Thiếu Dương, loay hoay pha trà. Ngươi yên tâm uống, ta có nhân thần trà hái ở Thu Bạch Sơn, do Cổ Nguyệt Tử đại sư tự mình luyện hóa, cảm giác không tệ đâu, có điểm giống như trà Mao Phong ở nhân gian, ngươi nếm thử xem. Lý Hiểu Cường tự mình pha trà, rót một chén cho Diệp Thiếu Dương, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng. Hắn tìm kiếm chủ đề nói chuyện, nhắc đến phong cách trang trí của khoang thuyền. Lý Hiểu Cường biểu thị mình là đương thời quỷ, thẩm mỹ còn dừng ở thời kỳ khi còn sống, yêu thích những bản nhạc khác với những lão gia hỏa đã chết mấy trăm năm, bởi vậy mới đem thuyền của mình trang trí thành dạng này. Đúng rồi, người nghe cái này một chút xem. Lý Hiểu Cường đứng dậy đi tới trước máy quay đĩa, cầm lấy cần gạt ở trên, phóng thích linh lực. Ở phía trên lập tức có một chút phù chú sáng lên, ở trong máy quay đĩa truyền ra âm nhạc. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, rồng chuyển lên quyền, ngựa hí đài, kiếm khí như xương. À, là tình trùng báo quốc. Diệp Thiếu Dương nghe qua bài hát này, trong điện thoại của mình cũng có, nghe thấy thập phần nhiệt huyết. Nhưng ở quỷ vực, nghe được thứ âm thanh quen thuộc, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác rối loạn kinh ngạc. Đây là công nghệ gì cao vậy? Nói thứ này cùng ngươi có quan hệ đó. Đây là phát minh của lão Quách, một ngoại môn sư huynh của ngươi, tên là quỷ thư số 2, số lượng rất ít, ở quỷ khị bán ra, ta còn cho là để cùng thủ hạ, thật là vất vả. Mới lấy được một đài, dùng linh lực kích hoạt phù ấn, thì các bài hát lưu trong đó liền có thể phát ra. Công nghệ trong đó ta cũng hoàn toàn không rõ, sư huynh kia của ngươi á, thật đúng là kỳ tài. Tốt. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên huyệt thái dương, thật là không còn gì để nói cả. Lại nói mấy tháng không gặp, ngươi vẫn không tệ. Đúng rồi, ngươi thì cũng đã lên làm tướng quân, thật là đáng không mừng mà. Lý Hiểu Cường cười cười. Khi còn sống thất bại, sau khi chết lại lên như diều gặp gió, ấy cũng coi như là an ủi. Sau đó lời nói xoay chuyển. Quan trọng nhất chính là có tư linh làm bạn bên cạnh, đấy mới là thu hoạch lớn nhất của ta. Huynh đệ, đại ân của ngươi ta báo không xuể. Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay. Nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này. Ta tìm ngươi hỗ trợ cũng sẽ không khách khí đâu. Lý Hiểu Cường cười to, ở trước mặt hắn ngồi xuống tiếp tục pha trà. Diệp Thiếu Dương âm thầm quan sát, mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng trước đó Lý Hiểu Cường cũng không phải dạng như vậy. Cảm giác từ khi hắn lên làm tướng quân thì khí chất cũng thay đổi, trở nên càng hào khí nhiệt huyết, người cũng cởi mở hơn nhiều, cảm thấy thật sự là cảm khái. Đúng rồi, vợ ngươi đâu? Nàng ở tiền tuyến, ta lần này trở về là điều binh, cùng với lấy thuốc, nàng cũng không cùng tới. Đáng tiếc ngươi còn có việc trên người, nếu không có thể cùng ta đi. Tử linh mà gặp ngươi nhất định sẽ rất cao hứng đó. Ngươi giúp ta truyền lời chào nàng. Nói thật, nghe nói các ngươi đều tốt, ta cũng rất là cao hứng. Lý Hiểu Cường gật đầu, nhìn chằm chằm, yên lặng. Huynh đệ, ta luôn ở tiền tuyến, nhưng tin tức của nhân gian, nhất là tin tức liên quan đến ngươi, ta cũng cố ý nghe ngóng một chút, không biết bọn họ nói là thật hay là giả. Diệp Thiếu Dương nói. Ý ngươi là gì? Lý Hiểu Cường do dự một chút. Ta nói ngươi đừng trách, ta thực sự không biết chân tướng. Lệnh phu nhân thật sự là chuyển thế quỷ đồng. Qua Qua và Bao Tử rất hiểu chuyện, một mực ghé đầu vào vai của Diệp Thiếu Dương, không có tham dự bọn hắn nói chuyện phiếm. Nghe thấy câu nói này, ánh mắt của Qua Qua đột nhiên lóe lên, lộ ra một loại cảm ý không dễ thấy. Bao Tử lại chú ý nói với Qua Qua. Nhị ca, ngươi xem tay của ta thơm không? Cái quỷ gì? Qua Qua bản năng ngửi một cái bàn tay mà hắn đưa tới, sau đó con người tần dần dần đờ đẫn. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ, ném chúng từ trên vai xuống, trách mắng. Các người tử tế một chút. Biết là bọn họ đùa cũng mặc kệ, nhìn qua chén trà trong tay, chậm rãi khẽ gật đầu. Ê, chuyện này... Lý Hiểu Cường rơi vào trầm tư. Vậy huynh đệ, người tất nhiên là muốn cứu nàng từ trong tay của thi tộc. Đương nhiên, nhưng ta cũng không để cho nàng hại người, ta khác có cách giải quyết. Được, vậy ta tin tưởng ngươi. Lý Hiểu Cường nhìn hắn, thân sắc thập phần kiên nghị. Thiếu Dương huynh đệ, lời này của ta để ở chỗ này, tương lai nếu như có chỗ nào cần đến vợ chồng chúng ta, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi một tay. Nhất trì xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, Lời hứa hẹn này đối với người vĩnh viễn có hữu hiệu đó. Chương 2401 Sư phụ ở trên phần 1. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương đại chấn, kinh ngạc nhìn hắn, dùng sức gật đầu. À, nhị ca, ngươi... Bao Tử đột nhiên kêu lên. Thật là ngu xuẩn. Qua Qua từ bên trong huyễn cảnh thoát ra, biết xảy ra chuyện gì, liền tiến đến bóp lấy cổ Bao Tử, thập phần khẩn trương. Ngươi có phải lén đọc trí nhớ của ta hay không? Này, hai thằng quỷ làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương thấy Qua Qua thất thố thì thập phần giật mình. Qua Qua cũng không phải là dạng này. Qua Qua cũng tự biết mình thất thố, buông Bao Tử ra, lại túm tay của hắn, cắn răng. Tuyệt đối không được nói, nhớ chưa? Bao Tử ngây ngốc nhìn nó, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lập tức rời đi. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương cảm giác có việc mà lại khẳng định cùng mình liên quan. Ê, là không có chuyện gì đâu, không có gì, chúng ta chỉ là giỡn chơi thôi. Bao Tử vội vàng che giấu, Qua Qua cũng không nói một lời. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, nhưng nghĩ đến hỏi bọn họ như vậy khẳng định là chúng nó không nói, dứt khoát để ở trong lòng, tiếp tục cùng Lý Hiểu Cường trò chuyện phiếm, hỏi thăm một chút tiền tuyến thế cục như thế nào. Biết được Thái Âm Sơn trước mắt đang cấp tốc khuếch trương, công phạt các thế lực nhỏ ở trong quỷ vực. Phòng Chỉ Cốc cũng đang công thành đoạt đất, chia cắt không ít địa bàn. Quỷ vực tình thế cũng rất là hỗn loạn, âm ty cũng vô cùng gấp gáp, cho nên không ngừng tăng cường đề phòng chiến sự phát sinh. Gần đây, ở chỗ không xa Cô Thành có xuất hiện một đoàn hắc vụ. Huynh đệ, ngươi đã từng nghe nói chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắc vụ cái gì? Chính là một đoàn hắc vụ ở cửa sông Noãn Hà. Một đoàn hắc vụ 10 phần khổng lồ, dùng tiêu chuẩn đo đạc của nhân gian, chỉ ít là phải bao trùm mấy chục dặm. Ở bên trong có một loại sức mạnh đáng sợ. Chúng ta phái đi binh sĩ cũng không có một người nào quay về được. Phảng phất như là một cái lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy đó. Có loại sự tình này sao? Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiếu kỳ. Vậy không ai điều tra sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Phàm là sinh linh mà đi vào thì không có người nào ra được. Âm ty gần đây không dám tùy tiện phái người tiến vào, chỉ có tăng binh chấn giữ, từ từ đợi biến cố. Bất quá cái lỗ đen này 8 phần là cùng Thái Âm Sơn có liên quan đó. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy lại rất muốn đi xem, nhưng sau khi nghe ngóng thì biết vùng kia gần đây đề phòng xâm nghiêm, âm ty có nghiêm lệnh tất cả sinh linh đều tuyệt đối không được tiến vào. Liền xem như hắn có biện pháp giúp đỡ, lại nói chuyện này cùng mình không có liên hệ. Diệp Thiếu Dương chỉ đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi. Qua khoảng một canh giờ, thuyền cập bến. Người cầm lái tới báo cáo là thuyền đã đến phụ cận Tử Vân Quan. Ta đi đây huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Phàm là có chuyện, liền hóa vàng mã, báo cho ta. Được, ta cũng sẽ chú ý đến ngươi. Diệp Thiếu Dương và Lý Hiểu Cường lưu luyến chia tay, sau đó mang theo Qua Qua và Bao Tử đi lên bờ. Lý Hiểu Cường đứng ở đầu thuyền, chắp tay nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng chắp tay hoàn lễ, nhìn đoàn thuyền đi xa, lúc này mới rời đi ra bờ sông, hướng phương hướng phía trước mà Lý Hiểu Cường đã chỉ để bay qua. Phóng tầm mắt trái phải, quả nhiên là một mảnh hoang nguyên, giống như là bình nguyên phương Bắc ở nhân gian, một chút cũng không nhìn thấy gì khác. Khắp nơi là ngải thảo liên tiếp, không thấy thực vật gì khác, càng có thêm một loại cảm giác túc sát. Tử Vân Quan liền tọa lạc ở trên hoang nguyên này. Từ bên ngoài nhìn lại, đạo quan không lớn, màu vàng đất, tường ngoài rách nát, kiến trúc thập phần ăn khớp với hoang cảnh nơi này. Nơi này chính là một tòa đạo quan do Đạo Hoàng Cảnh lập lên ở quỷ vực, xa rời âm ty, nghe cũng không thấy gió. Cách phạm vi thế lực của Thái Âm Sơn rất gần, nhưng cho tới nay chưa có sinh linh nào của Thái Âm Sơn dám tới quấy nhiễu. Đào Hoàng Cảnh là một trong ẩn sĩ chứ danh ở quỷ vực, thực lực siêu cường, tựa như là ngũ trang quan của Trấn Nguyên Đại Tiên ở trong phim Tây Du Ký. không ở trên trời làm quan, nhưng thực lực và địa vị đều không thể coi thường được. Thanh Vân Tử hiện tại ở đây, nếu như thân phận của lão không phải là Mao Sơn trưởng giáo, Đào Hoàng Cảnh đúng thật là không có khả năng để lão ở đây. Nghĩ tới sắp được gặp sư phụ, Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức có chút phức tạp, nhưng càng nhiều chờ mong, hít sâu một hơi đi đến cửa bên ngoài của đạo quan. Không có đạo đồng thủ vệ, hai bên cửa treo hai cái biển, ở trên đó viết một bộ câu đối: trong mộng không biết thân là khách, cớ gì tiêu dao du nhân gian. Diệp Thiếu Dương đọc lại một lần, thực sự không hiểu câu đối này cùng với ba chữ Tử Vân Quan có quan hệ gì. Từ cửa sảnh đi vào, không biết từ đâu liền xuất hiện một đạo đồng. Ở trên dưới dò xét Diệp Thiếu Dương, liền hỏi: là Diệp Thiên Sư? Ê, người biết ta sao? Dù sao Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu tử này cũng chưa từng gặp qua. Tiểu đạo sĩ thì lễ nói: Thanh Vân đạo hữu ở bên trong chờ ngươi rất lâu, xin mời qua bên này. Nói xong chỉ phương hướng cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì, hắn đã nhẹ nhàng mà đi. Diệp Thiếu Dương thuận theo hành lang đi thẳng đến quảng trường ở trước đại điện. Hai bên quảng trường trồng một loại đại thụ giống như là ngân hạnh, lá vàng ở trên mặt đất chất đống rất nhiều. Loại phối hợp đại điện cổ xưa cùng tường cũ nát lập tức thành một cảnh đẹp có phong vị khác. Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn bốn phía, đang tìm kiếm Thanh Vân Tử. Đột nhiên một bóng người trên đường nhỏ phía sau chính điện đi tới. Người này mặc trường sam màu xanh nhầu nát, hai tay khép lại một chỗ, khom lưng như một lão nông đang làm việc trên ruộng, nện bước chân mà đi tới. Sư phụ. Dung mạo quen thuộc khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy vạn phần thân thiết, lập tức nghênh đón. Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn, đi đến trước đại điện ngồi xuống trên bậc thang, chỉ ở bên cạnh để cho Diệp Thiếu Dương ngồi. Ra ra, đã lâu ngày không gặp. Qua qua nhảy lên hai chân của Thanh Vân Tử lẩm nũng. Thanh Vân Tử sờ sờ đầu của nó, nhìn bao tử trên bờ vai của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng giới thiệu: ra ra. Bao tử cũng nhút nhát kêu lên: thống linh Phật Tử Hoa, hồng hoang dị chủng. Thanh Vân Tử nhìn bao tử chằm chằm, nói với Diệp Thiếu Dương: thu hắn là môn nhân, tính tiểu tử của ngươi có vận khí tốt, nó tương lai có thể giúp cho ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức. Bất quá ngươi cũng phải phòng ngừa nó tiến hóa đó. Là tiến hóa ạ. Diệp Thiếu Dương trong đầu lập tức xuất hiện một chút hình tượng kỳ quái như trong phim Pokemon vậy, vội vàng lắc đầu nhìn bao tử. Người sẽ còn tiến hóa? Tiến hóa thành cái gì? Bao tử cúi đầu có chút lúng túng. Lão đại, người đừng hỏi, ta sẽ không tiến hóa đâu. Hỏi một chút thì sao? Người nói đi, chúng ta còn cái gì phải giấu? Bao tử nhăn nhó không muốn mở miệng. Thanh Vân Tử nói: còn có thể là cái gì? Hắn tiến hóa chính là phệ hồn hoa, luôn cảm giác bụng đói kêu vang, cần không ngừng thôn phệ hồn linh. Nhưng nếu như mà thôn phệ hồn linh càng nhiều thì dục vọng này càng mạnh, cuối cùng triệt để biến thành tà ma. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bao tử: có thật không? Bao tử buông đầu nhẹ gật, lập tức lại ngẩng đầu lên: lão đại, xin tin ta, ta sẽ không để mình tiến hóa đâu. Chương 2402, sư phụ ở trên phần 2. Được, ta tin ngươi. Diệp Thiếu Dương không hỏi nhiều, trên mặt hắn bóp một cái. Bao tử cảm kích nhìn hắn một hồi rồi gật đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thanh Vân Tử, nhìn biểu tình của lão cười như không cười, có chút xấu hổ. Sư phụ, người biết con... Hay giải thích cái đánh dấm, ta còn không biết ngươi sao? Đánh ở thời dân quốc ta còn biết à. Dân quốc. Diệp Thiếu Dương hóa đá, nửa ngày sau mới khôi phục lại tinh thần, tóm lấy Thanh Vân Tử: sư phụ, người nhớ kỹ, con không biết nói gì cho phải, vì sao Mỹ Hoa và Tiểu Bạch Kiểm đều quên? Thanh Vân Tử liếc nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực tối tăm mờ mịt, nói lên miên lại nhải: ở bên trong quỷ vực chỗ nào cũng tốt, không có âm thanh ồn ào, không có người quấy rầy. Chỗ duy nhất không tốt chính là không có mặt trời để phơi nắng à. Tôi nói hiện tại là quỷ không cần phải phơi nắng, nhưng mà luôn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó à. Diệp Thiếu Dương ôm hai chân của Thanh Vân Tử lẩm bẩm: Sư phụ, con đang cùng người nói chính sự, đợi một lát nữa nói xong thì người cảm khái có được không? Thanh Vân Tử quay đầu nhìn hắn: Danh con, ngươi khả năng nhịn à, đi dân quốc một tháng làm ra nhiều đại sự như vậy. Sư phụ, đến cùng là nhớ như thế nào? Vì sao người khác đều không có nhớ? Nói nhảm, bọn họ uống mạnh bà thang, ta không uống, ta đem nó đổ đi, tự nhiên là ta nhớ người chứ sao. Mạnh bà thang? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: Không thể nào sư phụ, mạnh bà thang đây không phải là tất cả ký ức đều mất, sẽ tiến vào thai trung chi mê, bọn hắn chỉ là quên ta thôi, làm sao lại làm như thế? Đương nhiên là không phải mạnh bà thang bình thường, kia là Tiêu Lang Quân xử lý, không biết đối phương làm gì, dù sao cũng là do mạnh bà thang điều chế ra, gọi là vong tình thuệ, sau khi uống vào thì có thể quên tất cả hồi ức cùng một chỗ với một người nào đó. Trên đời còn có thứ này sao? Ta trước kia không biết, nhưng khi Tiêu Lang Quân đem vong tình thủy bưng đến trước mặt ta thì ta còn có chút mơ mơ màng màng. Diệp Thiếu Dương nói: Đúng đúng, sư phụ, người khi còn bé là rất ngốc, bất quá là cũng xấu tính đó. Thanh Vân Tử không chút lưu tình gõ lên đầu của hắn. Diệp Thiếu Dương xoa đầu, ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe. Tiêu Dật Vân đem chân tướng nói với ta: Sư phụ của ta, tổ sư bá của ta, về sau để ta uống. Ta sử dụng một chút thủ đoạn không uống, cho nên ta nhớ tất cả. Còn bọn họ uống hết, cho nên bọn hắn quên người, đem người làm qua những sự tình kia cũng quên nốt à. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Thanh Vân Tử: Vậy tại sao vong tình thủy lại chỉ nhầm vào con? Ý con là... Diệp Thiếu Dương tìm từ để hình dung ý của mình. Thanh Vân Tử nghe đã hiểu ngay. Vong tình thủy cần bỏ thêm cái gì đó trên thân thể của đối phương, ví dụ như là tóc, là da. Ngươi còn nhớ cô lương gọi là Xảo Vân không? Lúc trước nàng lặng lẽ cắt một sợi tóc của ngươi, sau đó được bọn Tiêu Dật Vân tìm tới, thả vào bên trong vong tình thủy để uống mới có hiệu lực đó. Xảo Vân cắt tóc của mình, nàng tại sao lại làm như vậy? Trước mắt Diệp Thiếu Dương nổi lên một bộ dáng của Xảo Vân, nhịn không được mà hồi tưởng lâu không gặp, không biết nàng có tốt hay không. Đột nhiên nghĩ đến bây giờ đã qua 100 năm, thi cốt của Xảo Vân có khi cũng đã tan rữa. Thương hải tang điền, 100 năm thời gian đối với mình mà nói, do thông linh pháp ấn mở ra đường hầm thời không, cho nên giống như là một bước nhẹ một bước thì tất cả đã qua đi. Xảo Vân, Mao Tiểu Phương, còn có những bằng hữu mà mình đã biết, hiện tại thế giới kia cứ như vậy mà trôi qua. Đúng rồi, sư phụ, Mỹ Hoa và Tiêu Dật Vân đều biết ta ở thời đại kia, nhưng đến hiện tại gặp, cả hai cũng không có ý thức gì về khi đó. Chuyện này có gì khó đâu. Phàm là người không biết nhau ở thời đại kia đều tự mình lấy tóc hóa bỏ thêm vào vong tình thủy, cùng uống hết, đem đối phương cái đều quên hết đi là được rồi. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói xong lâm vào trầm tư, về sau mới nói: Sư phụ, vậy người chưa có quên con, vậy sau này khi mà người gặp được con ở thuở thiếu thời thì người có cảm giác gì? Ta cũng đâu có gặp được tuổi thiếu thời của người đâu. Không có, nhưng mà rõ ràng là người đã gặp con. Khi chúng ta gặp nhau lúc 5 tuổi, khi đó con cũng là Diệp Thiếu Dương. Vậy lúc đó người có cảm giác gì? Hết thảy đều là hồi ức. Trước khi ngươi trở lại thời dân quốc tìm ta thì tất cả đã phát sinh. Ngươi chỉ là sửa đổi trí nhớ của ta. Có lẽ trong tương lai về sau của thế giới kia sẽ có kết quả khác, nhưng đối với ta thì không có ảnh hưởng gì, chỉ là ký ức bị thay đổi. Ta hiện tại nhớ kỹ chính là thời dân quốc gặp ngươi, sau đó người đi. 80 năm về sau, ta ở Sơn Thôn vô tình gặp ngươi. Đến lúc đó mới biết được nguyên lai là ngươi, sau đó thu ngươi làm đồ đệ. Về sau hết thảy cũng chẳng có cái gì cải biến cả. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Tử. Sư phụ, loại cảm giác này có thể sẽ có cảm giác ký ức bị rối loạn hay không? Mới đầu là có, nhưng về sau ta nghĩ thông suốt rồi. Ta chỉ cần nhận rõ sự thật là được. Sự thật chính là ta ngẫu nhiên thu ngươi làm đồ đệ, sau đó bị ngươi hành hạ vài chục năm. Về phần ngươi xuyên qua thời dân quốc khiến ký ức của ta bị sửa chữa cũng không quan trọng, chỉ là khi ngươi trở về gặp ta của quá khứ, đơn giản là như vậy thôi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, suy nghĩ cẩn thận. Lý luận này của Thanh Vân Tử thật đúng là mộc mạc, đơn giản, nhưng cũng đích thật là đã nói trúng tim đen. Thanh Vân Tử nhìn hắn, rất hiếm thấy mà thấm thía khuyên bảo. Ngươi nhớ kỹ một điều, chuyện đã phát sinh thì không thể sửa đổi. Dù cho ngươi có trở về quá khứ, đem tất thảy sửa đổi để chuyện đó được cải biến, thì cũng chỉ là giả tưởng là đã bị sửa đổi. Nhớ kỹ, nhân sinh không có thuốc hối hận. Rất nhiều chuyện ngươi chỉ có một lần lựa chọn mà thôi. Chuyện đã sửa chữa qua, cho dù chân thực nhưng cũng không phải là chân tướng, bởi vì tất thảy đã phát sinh, đi sửa đổi lại đơn giản chỉ là lừa mình, dối người. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Lâm Tam Sinh, mới đầu đầy cõi lòng nhiệt tình đi tìm quá khứ Uyển Nhi, bây giờ trở về lại hối hận không kịp. Không trọn vẹn cũng là một loại đẹp. Chuyện đã phát sinh cũng không cần nghĩ mà thay đổi nữa. Người có thể cải biến được chỉ có tương lai, chứ không phải là ở quá khứ. Phảng phất ở bên trong hắc ám đột nhiên có một vòng linh quang, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhắm mắt. Loại trải nghiệm kỳ lạ này, nửa ngày sau mới mở mắt, mỉm cười nhìn Thanh Vân Tử. Đà tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử đã khai ngộ. Khai ngộ một lần, đạo tâm sẽ vững chắc thêm một phần. Với thực lực của Diệp Thiếu Dương bây giờ đã đăng phong tạo cực, muốn khám phá cảnh giới thì thiếu chính là thời cơ. Mỗi một khai ngộ thì là cách khám phá cảnh giới, cái thiếu chính là thời cơ. Hắn hiện tại cơ hồ có cảm giác muốn phá, đột phá cảnh giới. Loại cảm giác này thần bí, không cách nào dùng ngôn từ mà biểu đạt. Chương 2403, người tiếp lấy sóng, phần 1. Sư phụ, lần này tới gặp người quả là thu hoạch rất lớn, còn cảm giác như có lẽ mình sẽ rất nhanh thăng cấp. Thăng cấp cần phải giết quái đó. Cũng không cần giết quái, kinh nghiệm đã đầy, hiện tại liền chờ kỹ năng cũng đầy. Diệp Thiếu Dương vui vẻ pha trò. Sư phụ, vậy chuyện sau khi con đi người còn nhớ rõ không? Có quan hệ với đám Diệu Tâm đó. Diệu Tâm chính là địa sư. Khi mà con đại chiến Trương Hiểu Hàn, nàng bày trận ngăn trở mọi người. Ây, để ta nghĩ, cũng gần trăm năm, ta quên đó. Sư phụ, mới hơn một tuần lễ. Ta đâu có đi dân quốc, đoạn cứ kia đối với ta mà nói lại là lâu dài trên trăm năm đó. Thanh Vân Tử nghĩ nửa ngày. Có phải là cái đứa mặc váy trắng ngực bự hay không? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Sư phụ, người khi đó mới mười mấy tuổi, đã biết chú ý ngực của mỗi từ người ta. Hơn nữa chuyện này đã qua 100 năm, người còn nhớ là người ta ngực bự. Thanh Vân Tử thẹn quá hóa giận, lại gõ một cái lật mạnh lên đầu của hắn. Người nếu như không hỏi, ta làm sao nghĩ đến? Được rồi, là lỗi của con. Sư phụ, người nói đi. Diệp Thiếu Dương xoa đầu, phiền muộn. Nói cái gì mà nói, lúc ấy ta vẫn là hài tử mười mấy tuổi, pháp lực thấp kém. Sau khi gặp các ngươi, ta cùng với sư phụ về núi. Về sau, một mực ở trên núi tu hành, không có gặp những người kia. Hỏi cũng bằng không. Bất quá, về sau sư phụ ta có nói, tên của ngươi không phải là Diệp Thiếu Dương. Lúc ấy tùy tiện bịa ra một cái tên,

ngươi cũng biết câu hồn sứ giả sao? Qua Qua gật đầu. Có nghe nói qua, nghe nói tất cả có 3 câu hồn sứ giả, tựa như là đặc công trong phim. Bọn họ ở Thái Âm Sơn cũng là người vô hình, không có bất kỳ thân phận địa vị, cũng không ai biết họ là ai. Bọn họ chỉ là do một mình Tả Quân phụ trách. Nghe nói chỉ khi nào chấp hành nhiệm vụ đặc biệt mới rời núi. Nói đến đây trong mắt của Qua Qua cũng lo lắng. Lão đại, là ta nghe nói câu hồn sứ giả đã xuất mã, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Bọn họ không phải là đến bây giờ cũng chưa làm qua một sự kiện, cho nên xác suất thành công 100%. Diệp Thiếu Dương lại pha trò. Không không không, bọn họ là chuyên môn tiến hành ám sát, nhưng khả năng bọn họ đối với Tả Quân rất quan trọng, cho nên nhiệm vụ bình thường thì không ra mặt, trừ phi là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, lại không có ai có thể hoàn thành. Ta nghe nói âm ty trước đó phái một vị nguyên soái xuất chinh diệt Thái Âm Sơn, chính là đã toi mạng ở trên tay câu hồn sứ giả. Nếu như chuyện này là thật thì không thể phớt lờ được đâu à. Diệp Thiếu Dương nghe nó nói một hơi những điều này, trong lòng cũng cảm thấy có điểm lạnh cả sống lưng, lẩm bẩm: Thái Âm Sơn rốt cuộc là muốn động thủ với ta sao? Vấn đề này không ai trả lời được, ngay cả Thanh Vân Tử cũng hoàn toàn không đoán được ý đồ của Thái Âm Sơn. Trước đó bọn họ chỉ là ngẫu nhiên cùng Diệp Thiếu Dương liên hệ, bởi vì đa số là ở Qua Qua hoặc là Nhuế Lãnh Ngọc, chưa từng chân chính triển khai hành động đối với hắn. Đây là lần đầu tiên. Thật sự đã không có nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không muốn hỏi Thanh Vân Tử. Sư phụ, làm sao mà người biết chuyện này? Chương 2404, người tiếp lấy sóng, phần 2. Là Đào Lão Gia Tử nói cho ta biết. Đào Lão Gia Tử? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Người nói là Đào Hoàng Cảnh, là Đào Tổ Sư sao? Hắn... Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua chính điện. Người ở bên trong sao? Đi ra ngoài toàn bộ rồi. Sư phụ, nếu như không phải là người nhắc nhở, con quên mất đây là địa bàn của Đào Lão Gia Tử đó. Người nhìn con cũng đâu có mang lễ vật gì. Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy Thanh Vân Tử đưa tay, theo bản năng hướng về đằng sau lóe lên, tránh đi một cái gõ đầu. Ấy là đánh không tới. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, tay trái trên không trung cực nhanh vẽ mấy nét, trực tiếp tụ linh khí tạo thành một đạo là hư không phủ đập tới Diệp Thiếu Dương. Ở trước mắt của Diệp Thiếu Dương hóa thành bát môn kim tỏa, không đợi hắn phá giải đã quấn trên cổ của hắn, khiến hắn lập tức không thể động. Thanh Vân Tử thò người ra, ở trên đầu hắn gõ một cái cười nói: Người không phải nói là gõ không đến sao? Sư phụ, đúng rồi, là người lợi hại. Chả có ý nghĩa gì. Thanh Vân Tử lắc đầu. Ta già rồi, hiện tại cũng phải cần ngươi nhường cho ta mới có thể gõ được ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lập tức có chút xấu hổ. Sư phụ, con đâu có nhường người. Sư phụ lợi hại như vậy là con không phải là đối thủ. Thanh Vân Tử trừng mắt liếc hắn một cái, che giấu thất ý trong mắt nói: Lần sau muốn nhường ta cũng phải làm bộ làm dáng. Người diễn kỹ quá kém đó, thật là không có ý tứ, người biết không à? Đúng, sư phụ giáo huấn. Bất quá cho dù con không có nhường người, thật sự đánh thì con cũng không có đánh lại người mà. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng xúc cảm, lời nói đùa cuối cùng này của Thanh Vân Tử rõ ràng là tự an ủi mình, miễn cho mình đứng trên lập trường của lão, cảm thấy nhân sinh bất đắc dĩ. Thế nhưng mà sư phụ, người gõ con làm gì? Con nói là tình hình thực tế đó. Thanh Vân Tử nói: Ta gõ người đương nhiên là có đạo lý, ta đang cùng ngươi nói chính sự. Ngươi cùng ta kéo đồng kéo tay, nói cái gì mà tặng lễ, nói những chuyện này làm gì? Nhưng mà sư phụ, Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, người vừa gõ con là làm trễ lại rất nhiều thời gian đó. Thanh Vân Tử nghe vậy còn định gõ, nhưng nghĩ lại giống như thật sự là chuyện như thế cho nên thôi. Qua Qua và Bao Tử ở một bên không dám cười, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa. Hai sư đồ nhà này quả thật không có ai là nghiêm chỉnh. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Sư phụ, vẫn là nói chính sự. Người vừa nói Đào lão gia tử nói với người, nhưng mà Đào lão gia tử làm sao mà biết? Thành Vân Tử đáp: không thể nói. Cái gì mà không thể nói? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Lúc đầu đây là bí mật của người ta, người nếu như đã hỏi thì không còn là bí mật. Hắn làm sao mà biết có quan hệ gì với ngươi? Dù sao ngươi cẩn thận là được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi hỏi qua qua: cơ hồn sứ giả gì đó có rất lợi hại có phải không? Theo như ta nghe nói, tu vi không phải là quá lợi hại, nhưng ba người này là đến từ nhân gian, cho nên thập phần âm hiểm xảo trá, hơn nữa lại thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Âm hiểm xảo trá ta không lo, hiện tại chưa thấy ai có thể giả hoạt như quân sư nhà ta. Còn thiên biến vạn hóa là hình dung như thế nào? Cái gì là hình dung? Quả quả nháy mắt. Ê, được rồi, ngươi cứ nói đi, là có ý tứ gì? À, nói đúng ra là câu hồn sứ giả chỉ cần một giọt máu của bất kỳ sinh linh nào, mặc kệ là nhân huyết hay là quỷ huyết, chỉ cần một điểm là có thể huyễn hóa ra bộ dáng của người đó, ngoại trừ dùng kính chiếu yêu, dù là người có mở thiên nhãn cũng không nhìn ra được. Diệp Thiếu Dương giật mình: không thể nào. Thật là như vậy đó. Thành Vân Tử vuốt ve sợi râu: ấy, chỉ sợ là thật. Ta từng nghe nói năm đó cầu hồn sứ giả là huyễn biến thành bộ dáng sư gia của nguyên soái đẹp trai kia, cung cấp tình báo giả, cuối cùng ở phía bắc cô thành dẫn Thái Âm Sơn đại quân vây kín, dụ địch xâm nhập, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cho đến cuối cùng âm soái đẹp trai kia cũng không có phát hiện ra sơ hở, vẫn tin tưởng sư gia này, liều mạng trọng thương phá vây mà chạy, cuối cùng là bị sư gia này giết chết. À, chuyện này Diệp Thiếu Dương tự hỏi rồi chậm rãi: đã âm hiểm xảo trá lại còn thêm huyễn hình như vậy thật là đáng sợ đó. Tỉ như nếu như là hắn biến thành bộ dáng của sư phụ, ta khẳng định là bị mắc lừa rồi. Thành Vân Tử nói: chuyện này thì ngươi từ từ suy nghĩ, dù sao ngươi gần đây cũng phải coi chừng, ta không giúp được. Đứng lên duỗi lưng một cái: được rồi, ngươi đi đi, về bảo Giang Hồ đốt cho ta quỷ thư số 2 lúc trước bị Diêm La Vương mượn đi. Ta đến Sâm La Điện 3 lần, lão này chính là trốn tránh ta không gặp, ta chả có cách nào. Ngươi nhớ kỹ đó, đây là đại sự. À, đúng đúng, là con biết rồi sư phụ, nhưng mà con còn có việc muốn hỏi. Diệp Thiếu Dương đem chuyện Tử Phúc bị bắt, Bạch Khởi bị Thái Âm Sơn mang đi kể lại, sau đó tăng thêm lời phân tích của Hắc Vô Thường. Thanh Vân Tử nghe xong thì cau mày suy nghĩ một lát rồi nói: chuyện này xác thực là phiền phức, ngươi về xem động tĩnh, nếu như quả thật có tình huống như vậy, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ là đừng có mời ta lên, Hoa Vàng Mã nói cho ta là được rồi. Dạ vâng, con biết rồi sư phụ, người bảo trọng, con đi đây. Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời nhìn Thanh Vân Tử: người còn có gì muốn dạy bảo không? Thanh Vân Tử vuốt râu khoát tay áo: Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bây giờ là thời đại của ngươi, ngươi tiếp lấy sóng của ngươi, đem chuyện của xưa phụ chưa từng làm đều thực hiện đi, ta xem ngươi có thể làm ra động tĩnh gì nào. Diệp Thiếu Dương cười cười: nhất định là không để cho sư phụ mất mặt. Thời không không thể nghịch, cách làm của Tử Phúc là không đúng. Cho dù ngươi về sau thực sự có được thông linh pháp ấn thì đừng có hỏng nghĩ đến chuyện thay đổi quá khứ. Thằng danh con, mặc kệ tương lai ta còn ở đây hay không, ngươi cũng phải nhớ kỹ lời của ta. Diệp Thiếu Dương đã đi ra ngoài, đột nhiên nghe đến lời nói cuối cùng này lập tức ngơ ngẩn: sư phụ, người không phải là đang ở đây sao? Người còn có thể đi đâu? Người đã đáp ứng với con tạm thời là không đi luân hồi cơ mà. Ta không đi, ngươi yên tâm, Thanh Vân Tử phất tay áo đối với hắn. Đi đi. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì, Thanh Vân Tử đã xoay người, đành phải bước ra bên ngoài. Hắn vừa chuyển thân, Thanh Vân Tử xoay lại, ánh mắt đục ngầu nhìn theo bóng lưng của hắn, lẩm bẩm: thằng danh con, vì sự biết lòng dạ của ngươi, kỳ thật nói nhảm như vậy đều vô dụng. Vì sự là chỉ muốn ngươi bình an, lấy vợ sinh con, sống lâu trăm tuổi. Đáng tiếc Diệp Thiếu Dương không nghe thấy độc thoại nội tâm của lão, đã đi ra đại môn của đạo quán. Lão đại, người không mở hư không để trở về sao? Qua qua hỏi. Chúng ta cứ đi đi, ta muốn hỏi các người một chút sự tình. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi trên cánh đồng hoang, nhìn Qua Qua và Bao Tử. Các người ai nói trước? Nói cái gì? Cả hai đều là vẻ mặt mộng bức. Đừng có giả vờ, người có chuyện gì giấu giếm? Lúc trước nhắc đến Lãnh Ngọc, người nghĩ đến cái gì? Bao Tử, người lúc đó xâm nhập vào thần thức của nó, biết bí mật gì? Các người ai nói trước, hay là vẫn là từng người nói? Chương 2405, Câu Hồn Sứ Giả, phần 1. Lão đại, Bao Tử ấp úng. Không cho nói. Qua Qua nghiêm nghị quát, biểu tình thập phần dữ tợn. Không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, chuyện này tuyệt không cho nói. Bao Tử lè lưỡi hướng Diệp Thiếu Dương. Ta đã đáp ứng hắn, cho nên không có cách nào đâu. Lại nói ta chỉ là xâm nhập thần trí của hắn, biết bí mật này nhưng không biết chân tướng. Lão đại, người vẫn tự mình hỏi hắn vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Qua Qua, vẻ mặt của Qua Qua hết sức kiên cường. Không nói sao? Lão đại, ta chỉ có bí mật này, ta không thể nói. Nếu như ta nói, chỉ sợ là gây bất lợi cho người à. Cái gì? Gây bất lợi cho ta? Qua Qua gật đầu khẩn cầu. Lão đại, ta đối với người thì người cũng biết. Nếu như có thể nói, ta làm sao giấu người? Người lại bức ta, đó là không tín nhiệm ta à. Diệp Thiếu Dương nhìn nó chằm chằm một hồi. Người không muốn, coi như xong. Qua Qua muốn nói lại thôi, nhìn hắn đột nhiên hỏi. Lão đại, ta hỏi người một vấn đề. Nếu như người cùng Lãnh Ngọc tẩu tử, chỉ có thể một người tiếp tục sống, vậy người chọn người hay là chọn nàng? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đây là cái vấn đề gì? Qua Qua nhìn nghiêm túc như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn nó nói. Nếu như là ngươi, ta cùng ngươi chỉ có thể một người được sống, vậy ngươi chọn ai? Đương nhiên là để người sống. Qua Qua nói không cần nghĩ. Diệp Thiếu Dương động dung. Người cũng nói như vậy, tất cả mọi người đều là giống nhau, kết quả thật sự chỉ có một người sống. Ta làm sao nỡ để nàng chết mà riêng một mình sống? Qua Qua gật đầu yên lặng. Ta đã sớm biết đáp án, nhưng lão đại, người là người thân nhất của ta. Lãnh Ngọc tẩu tử cho dù thân thiết nhưng cũng không thân bằng người. Cho nên như nếu như quả thật có ngày đó, ta chọn để cho người sống. Hey, đến cuối cùng là cái quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương lúc đầu cũng không thực sự muốn nghe, nhưng một câu này của Qua Qua lại gợi lên hứng thú. Vừa muốn mở miệng, Qua Qua hết sức nghiêm túc. Một hồi nhìn hắn chằm chằm. Lão đại, người đừng hỏi. Dù cho người giết ta, ta cũng không nói. Nói, người liền phải chết đó. Diệp Thiếu Dương im lặng. Nghiêm trọng như vậy sao? Thật. Diệp Thiếu Dương biết tính tình của Qua Qua, có ép nó cũng vô dụng, đành phải nhịn xuống không hỏi. Nhìn Bao Tử một lúc, Bao Tử lập tức sợ hãi. Lão đại, người cũng đừng bức ta, ta cũng là chết không nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, làm phép mở ra hư không. Đi thôi. Chờ một chút. Từ đằng xa truyền đến một tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là Thanh Vân Tử đang bay tới. Sư phụ, người làm sao lại tới? Thanh Vân Tử bay đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn nói. Ta đột nhiên nhớ tới, ta đến nhân gian còn có một việc, ta đi cùng ngươi. Vậy tốt rồi, sư phụ, cùng đi thôi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Thanh Vân Tử tới khe hở hư không, vừa quay người liền nhìn qua qua nghiêng đầu, đang đánh giá Thanh Vân Tử thất thần. Này, ngơ ngác cái gì vậy, đi thôi. Qua Qua cũng lập tức chui theo. Trở lại nhân gian vẫn là ở phòng của mình, mọi người đều ở đó. Nhìn thấy hắn trở về lập tức xông tới. Kết quả nhìn thấy Thanh Vân Tử, tất cả cùng sửng sốt. Lão Quách và Trương Tiểu Nhụy hết sức kích động đi lên chào hỏi. Diệp Thiếu Dương đem tình huống Tử Phúc bị bắt nói lại một lần. Mọi người nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, tung tích của thông linh pháp ấn hiện tại không rõ. Lâm Tam Sinh vọt tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, hết sức kích động. Ê, người già, vậy Uyển Nhi đâu? Thông linh pháp ấn đâu? Ta làm sao biết? Ta nói người kích động như vậy làm gì? Không có thông linh pháp ấn, ta làm sao đưa Uyển Nhi về thế giới kia? Lâm Tam Sinh than thở. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Người muốn đưa nàng về? Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương nói. Chuyện này người đừng gấp, còn có một số vấn đề ta quay về sẽ nói cho người biết. Bây giờ ta đói, chúng ta ăn một ít đồ, vừa ăn vừa nói. Đi âm ti lâu như vậy, thân thể mặc dù không ở nhân gian nhưng là vẫn tiêu hao năng lượng. Một khi hoàn dương, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy đói bụng. Chủ tịch Như nói, vậy chúng ta đi ăn cơm, bây giờ cũng giữa trưa, đi Kim Bích Huy Hoàng đi. Là Kim Hoàng Cung. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ta còn chưa nói chuyện ta trở về với Mã Thừa, như vậy tùy tiện đến đó ăn cơm là không có tốt lắm đâu. Chủ tịch Như nói, không phải là ta đặt, ta không có nói cho hắn. Là ta đó. Tứ Bảo cười hăng hắc. Ta nói với Tiểu Văn, dù sao tất cả mọi người cũng đều phải ăn cơm, cho Tiểu Văn gia tăng công trạng cũng tốt. Lại nói Mã Thừa thì các người cũng đều biết mà. Từ Phúc bị bắt, nói thế nào cũng coi như một nửa người một nhà. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương cũng rất không tốt. Tâm tình của mọi người cũng vậy, không muốn liên hoan. Nhưng dù sao, nếu như không đến, tức là quét Vương Húc Văn mặt mũi, cũng chính là bỏ qua mặt mũi của Tứ Bảo. Cho nên vẫn quyết định đi. Mọi người thu thập một chút rồi ra ngoài. Lão Quách và Trương Tiểu Nhụy một mực hầu ở bên cạnh Thanh Vân Tử, liên tục nịnh nọt. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt rồi dáng vẻ của Thanh Vân Tử lâng lâng, hỏi lão cái gì cũng không có nói, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão gia hỏa này thật có thể giả. Lão Quách cùng hắn quen thuộc thì đương nhiên không cần giả, nhưng Trương Tiểu Nhụy là đồ tôn của lão, ở trước mặt của nàng Thanh Vân Tử vẫn phải giả bộ. Mọi người đi vào Kim Hoàng Cung. Vương Húc Văn vì tranh công cho nên đã báo cáo với Mã Thừa. Mã Thừa tự mình đứng ở đại sảnh tiếp đãi, khiến cho đám phục vụ viên sững sờ. Có thể để cho Mã công tử tự mình tiếp đãi, vậy là dạng khách quý. Cả đám đều đang chờ. Kết quả thấy được một đám người Diệp Thiếu Dương. Một ít quỷ hồn như Thanh Vân Tử thì tự nhiên không nhìn thấy. Có thể nhìn được là một đạo sĩ, một hòa thượng, còn có cảnh sát. Chủ tịch Như nhìn qua giống như là tiểu thư khuê các, còn mang theo mấy tiểu hài. Đây là cái tổ hợp gì? Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Mã Thừa thập phần hưng phấn, đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Nghe nói người trở về, trước người đi vân du tứ phương, mất liên lạc. Ta thật sự là có điểm nghĩ người đến cùng là đi đâu. Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói như vậy, liền biết Tứ Bảo và Chu Tĩnh Như chưa có nói cho hắn chân tướng. Cũng tốt, hắn vốn là người bình thường, không cần phải biết nhiều như vậy. Mã Thừa tự mình dẫn bọn họ vào phòng, sau đó lưu lại tiếp khách. Diệp Thiếu Dương đành phải để bọn Thanh Vân Tử hiện thân, cùng hắn nhìn nhau. Mã Thừa nguyên bản không có tin quỷ thần, nhưng sau khi Diệp Thiếu Dương trải qua mấy trận đấu pháp, hiện tại cũng là thành kính tín đồ. Nghe nói Thanh Vân Tử là sư phụ của Diệp Thiếu Dương thì kích động, chỉ kém là thiếu nước dập đầu. Bởi vì có Mã Thừa và Vương Húc Văn cho nên mọi người rất ăn ý, không nói tới chuyện kia. Cũng không phải là đề phòng họ, mà là bọn hắn không biết chân tướng. Nếu như đặt câu hỏi thì cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhìn Tứ Bảo và Vương Húc Văn anh em, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút cảm xúc, cũng không nói gì. Một đám môn nhân của Diệp Thiếu Dương đều là không ăn đồ ăn của nhân gian, tăng thêm cả Thanh Vân Tử, bèn tập hợp một chỗ nói chuyện phếm. Đám người của Diệp Thiếu Dương thì ngồi ăn, cũng ngồi nói chuyện phếm. Chủ Tĩnh Như liên tục gấp thức ăn cho Diệp Thiếu Dương để hắn bồi bổ thân thể. Chương 2406, Câu Hồn Sứ Giả, phần 2. Sư phụ, làm sao đột nhiên lại nghĩ đến nhân gian? Người muốn làm chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ai muốn đi nhân gian tìm một người, quay về sẽ nói cho người biết à. Diệp Thiếu Dương cho là lão không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy, liền không hỏi. Cơm ăn được một nửa, Diệp Thiếu Dương ra ngoài đi nhà vệ sinh. Vừa vào trong phòng vệ sinh, chưa kịp cởi quần thì đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn là Qua Qua, liền quát. Ta đi nhà sĩ, ngươi đến làm gì? Đi ra ngoài đi. Qua Qua tiến đến bên tai của Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói vài câu. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đến cả đi tiểu cũng quên. Qua Qua phi thường trịnh trọng gật đầu. Một tay của Diệp Thiếu Dương cầm theo dây lưng, lâm vào trong suy nghĩ. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, ta đi nhà cầu xong ra ngoài rồi nói. Ngươi cũng đừng nên đánh rắn động cỏ, chuẩn bị là sẵn sàng là được. Qua Qua đáp ứng một tiếng, rời khỏi nhà vệ sinh. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương từ nhà vệ sinh trở lại bàn cơm, cùng mọi người nói chuyện phiếm. Cơm nước xong xuôi, Mã Thừa còn muốn mời bọn họ đi ngâm suối nước nóng, nhưng Diệp Thiếu Dương nào có tâm tình, giục mọi người cùng trở về. Lúc đầu Chu Tĩnh Như đòi trả tiền, nhưng Mã Thừa kiên quyết muốn mời khách nên đành thôi. Từ tiệm cơm đi ra, Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đều về trước. Diệp Thiếu Dương lúc đầu cũng nghĩ đến đưa Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh trở về. Hai người đều muốn nịnh bợ Thanh Vân Tử, cho nên không muốn rời đi, cùng Diệp Thiếu Dương về nhà. Thiếu Dương, đây là muội muội của ngươi phải. Thanh Vân Tử chỉ vào Diệp Tiểu Manh. Ngươi thay ta thu đồ đệ, ta nhận. Ngươi dạy nàng nội môn pháp thuật nhiều một chút, không thể chỉ có cho danh phận, ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười à. Dạ vẫn đang dạy đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy đang dính sát bên cạnh Thanh Vân Tử. Là ta ban đêm muốn ăn cháo, các người đi nấu cháo đi. Diệp Tiểu Manh đáp ứng một tiếng rồi đi. Tiểu Nhụy, cô cũng đi đi. Làm sao? Ta không làm đâu, ta đâu có biết nấu cháo. Đi giúp đỡ, ta là sư phụ của cô, một chút chuyện nhỏ này cũng không sai cô được sao? Vậy ta nấu ra thì người nhất định phải ăn đó, không ăn ta cũng đổ vào miệng người. Trương Tiểu Nhụy cười tà ác, đi theo Diệp Tiểu Manh sang phòng bếp. Diệp Thiếu Dương ngồi bên cạnh Thanh Vân Tử, đột nhiên nhớ ra cái gì. Đúng rồi sư phụ, người còn nhớ không, lúc ấy đã dạy ta nội môn pháp thuật, có một môn gọi là Phong Hỏa Bát Pháp. Pháp thuật này vốn rất huyền diệu, ta một mực vẫn không thấu được, vừa vặn hôm nay người rảnh, nói cho ta một chút. Thanh Vân Tử đang hút thuốc lá sợi do lão Quách quấn, phun ra một vòng khói, không yên lòng. Ngươi bây giờ có pháp lực bậc này, còn học làm gì? À, không biết thì thôi đi. Không phải, không hiểu thì là muốn biết cho rõ thôi, không biết thì càng phải học. Nếu như không thì người cứ đem chú ngữ giảng giải lại cho ta một phen. Chú ngữ này là cái gì? Ta đã quên rồi. Là đại đạo vô hình, tám phần âm dương, đại đạo vô danh, âm dương nghịch hành, bát pháp thần thông, duy tâm chi thuật, tạo hóa chi môn. Chú ngữ này sư phụ giảng giải một phen. Thanh Vân Tử trầm ngâm. Ta lâu không tu luyện nhân gian pháp thuật, chú ngữ này đều quên. Để ta nghĩ một lát, chờ ta nhớ sẽ nói cho nhà ngươi. Được rồi. Diệp Thiếu Dương nói rồi đứng lên, duỗi lưng đi đến bên cạnh Thanh Vân Tử. Như sư phụ, người cũng biết vì sao chú ngữ của Phong Hỏa Bát Pháp này lại cùng Phong Hỏa một mao tiền quan hệ cũng không có. Cái gì? Thanh Vân Tử sửng sốt. Vì sao? Bởi vì đây căn bản không phải là Phong Hỏa Bát Pháp. Thanh Vân Tử kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đây là khẩu quyết của Thanh Chú Thuật, ngài thật sự là già rồi nên hồ đồ đó. Thanh Vân Tử cau mày, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên động thủ. Hắn đã sớm chuẩn bị. Thanh Vân Tử vừa muốn nhảy dựng lên thì Câu Hồn Tác đã quấn trên cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương lượn quanh một vòng, dùng sức kéo một nhát, đem Thanh Vân Tử túm ngã trên mặt đất. Người trong phòng vừa nhìn một màn này liền trợn tròn mắt. Sư phụ, người điên à? Trương Tiểu Nhụy nghe động tĩnh, nhìn một màn này cũng la hoảng. Thanh Vân Tử xoay người, dưới tình huống xấu như vậy mà lại quay cuồng, một đôi tay túm lấy Câu Hồn Tác, điểm một cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng đưa tay đánh tới. Trong một khoảng thời gian không đến 10 giây đồng hồ, hai người đối công 10 thủ ấn. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương bắn ra tay của Thanh Vân Tử, một tay bóp lấy cổ của hắn. Thanh Vân Tử đột nhiên há mồm, trong miệng bắn ra đầu lưỡi phân nhánh như lưỡi rắn, cực nhanh hướng trên mặt của Diệp Thiếu Dương mà liếm. Tay trái của Diệp Thiếu Dương bóp cổ hắn, tay phải vừa nhấc ngón giữa và ngón trỏ vê đầu lưỡi kia, vừa muốn niệm chú định chủ thì đầu lưỡi đột nhiên dài ra cuốn lên hai ngón tay của Diệp Thiếu Dương. Một cỗ dịch nhờn từ trên đầu lưỡi chạy ra bôi trên ngón tay của Diệp Thiếu Dương, lập tức liền cảm nhận được nhói nhói. Diệp Thiếu Dương dưới chân dậm một cái đạp lên câu hồn tác, phi thân nhảy lên, tay trái bắt lấy kéo về đằng sau, người đồng thời cũng nhảy lên một lần nữa. Thanh Vân Tử lảo đảo dựa vào lực lượng ở đầu lưỡi gắt gao bám chặt của Diệp Thiếu Dương. Con mẹ nó! Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, giữ ngón trỏ và vón ngón cái vươn ra cắm vào bên trong hai hốc mắt của Thanh Vân Tử. Phốc một tiếng, hai con mắt nổ tung, chất lỏng màu vàng từ bên trong phun ra. Diệp Thiếu Dương vẫy tay, tay trái lấy ra một đồng tiền ngũ đế, vạch đầu ngón tay của mình. Sau khi thấm máu thì cắt đầu lưỡi, xoẹt một tiếng đem đầu lưỡi cắt đứt. Diệp Thiếu Dương túm lấy câu hồn tác, tung người đảo ngược, đem Thanh Vân Tử té lăn trên mặt đất, một chân dẫm lên cổ họng của hắn. Từ ba lô lấy tiểu kiếm bằng gỗ đào lên muốn chiếu lên mặt hắn mà đóng mạnh xuống. Thiếu Dương, ta là sư phụ của ngươi. Trong miệng của Thanh Vân Tử phát ra tiếng cầu khẩn. Động tác trên tay của Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút, sau đó đem đảo mộc kiếm nhắm ngay mi tâm của hắn mà đâm xuống. Ngươi không phải là sư phụ của ta. Máu đen từ vết thương chảy ra, bị linh lực tiêu diệt xèo xèo, bốc lên khói trắng. Thanh Vân Tử run rẩy nhưng lại nhếch môi nở nụ cười. Ngươi không giết được ta, Diệp Thiếu Dương, ta sẽ lại đến. Ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Thử một chút đi. Diệp Thiếu Dương nắm chặt đào mộc kiếm, dùng sức xoắn một cái, rót vào nhiều cương khí, đem tất cả máu đen lập tức phun ra đều bốc hơi. Thanh Vân Tử cũng không động đậy nữa, nhưng một chuỗi tiếng cười cổ quái vẫn còn xoay quanh bên tai của mọi người. Mọi người khiếp sợ quan sát thân thể của Thanh Vân Tử không ngừng héo rũ, đầu tiên là hóa thành chất lỏng màu đen, sau đó lại từ dịch thể hóa thành đen xám, cuối cùng thì biến thành sương mù tiêu tán trong không khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xoa xoa đầu ngón tay của mình, nhìn qua Lão Quách đang kinh ngạc ngẩn người. Sư huynh, đi đốt hương để hôn trong phòng một chút đi. Lão Quách run rẩy nhìn Diệp Thiếu Dương, chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có cái sự kỳ lạ đến như vậy. Hết chương 2406. Hết tập 332. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.